Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Khu trục, Tô Tiểu Ngọc cho là mình sẽ chết. Thế nhưng là, theo lấy ý thức khôi phục, nàng dần dần cảm giác được thân thể của mình trạng thái. Nàng đã mất đi chân, khí, có loại bệnh nặng một trận. Vừa mới khôi phục cảm giác suy yếu, không chết, nàng bỗng nhiên ngồi dậy, phát hiện mình liền ở cung điện dưới lòng đất bên, trong gian phòng của mình bên trong, nàng đưa cho chính mình chẩn mạch, lại, thử nghiệm triệu hoán chân khí, sự thật chứng minh, nàng cảm giác là đúng, mình còn sống, nhưng là cũng phế, ai cứu nàng, có thể cứu nàng người, trừ bỏ Hàn Trần. Còn ai vào đây? Thế nhưng là, hắn là, Tích Cốc Bế Quan nha. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Tiểu Ngọc vội vã xuống giường. Nàng hai cước vừa xuống đất. Choáng váng cảm, giác liền từng lớp đánh úp. Để cho nàng đều có chút đứng không vững. Nàng ngồi xuống lại, nghỉ trong chốc lát mới đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Nàng vừa mới mở ra cửa. Liền thấy một cái lạ lẫm phụ nhân bưng thuốc thang chạm mặt tới, nàng lạnh lùng mà hỏi thăm: "Ngươi là ai?" Phụ nhân là rất cao hứng, vội vàng phúc thân: "Ngọc cô nương, ngươi rốt cục tỉnh, nô tỳ cái này đi nói cho văn bá." Văn bá chính là lão bộc. Tô Tiểu Ngọc buồn bực không thôi. Phong Minh Sơn chỗ này không chỉ là Hàn Trần bế quan chi địa, càng là Lang Tông cấm địa, là địa cung cùng kết giới kết hợp. Hàn Trần trước kia sẽ còn lưu một chút hộ vệ. Mấy năm qua này, trừ bỏ lão bộc, đó là một hạ nhân cũng không có. Hắn làm sao sẽ tìm một vị phụ nhân đến đâu? Tô Tiểu Ngọc ngăn lại phụ nhân, hỏi: "Ai bảo ngươi đến, ngươi tới làm cái gì?" Phụ nhân đều chưa kịp trả lời, một bên liền truyền đến lão bộc thanh âm: "Lão, nô tìm nàng đến hầu hạ Ngọc cô nương." Lão bộc đi tới, nhận lấy phụ trong tay người thuốc thang, liền để cho phụ nhân lui xuống. Hắn một bên hướng trong phòng đi, vừa nói: "Ngọc cô nương, ngươi tới, lão nô có chuyện cùng ngươi nói." Tô Tiểu Ngọc không hiểu, có chút bất an, nàng tạm thời đè ép đầy bụng nghi hoặc, cùng lão bộc vào phòng, cũng không nói chuyện, ngồi chờ lão bộc mở miệng. Trước nào biết được lão bộc đem thuốc thang đưa đến trước mặt nàng, nghiêm túc nói: "Ngọc cô nương, đem chén này dược uống, lão nô đưa ngươi rời đi địa cung." Nghe lời này, Tô Tiểu Ngọc bỗng nhiên nhíu mày. Lão bộc tiếp tục nói: "Không cần lão nô nhiều lời, Ngọc cô nương hẳn rất rõ rằng bản thân thất bại, Lang Tông cho tới bây giờ không lưu kẻ thất bại. Kể từ hôm nay, ngươi cùng Lang Tông, cùng Tông chủ lại không dây dưa dễ má. Ngươi đánh lấy ở đâu, trở về đi đâu?" Tô Tiểu Ngọc đặt tại trên lan can tay thời gian dần qua nắm thành quyền đầu. Nàng đợi sau nửa ngày, gặp lão bộc không hề tiếp tục nói ý nghĩa, nàng mới lạnh lùng mở miệng, nàng chất vấn: "Sư phụ ta đâu?" Lão bộc không trả lời, lấy ra Hàn Trần tông chủ lệnh bài, nói: "Tông chủ trước khi bế quan sớm có bàn giao, ngươi nếu có thể tu được bí pháp tấn cấp thành công, đợi hắn sau khi xuất quan tự sẽ dạy ngươi cao cấp hơn bí pháp. Ngươi như thất bại liền không có tư cách làm đệ tử của hắn nữa. Ngọc cô nương, ngươi năm nay 17, người đã mất đi kế thừa tông chủ y bát tư cách." Lão bộc dứt lời, sợ Tô Tiểu Ngọc không tin, cố ý đưa lệnh bài đặt lên bàn. Tô Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, chậm chạp đều không nói chuyện. Lão bộc đánh tái, mời thủ thế, nói: "Ngọc cô nương, lão nô tiễn ngươi một đoạn đường, đi thôi." Tô Tiểu Ngọc không nhúc nhích, trầm mặc sau nửa ngày mới lạnh lùng hỏi: "Là ai cứu ta?" Lão bộc đáp: "Là lão nô cứu ngài trở về." lão nô tìm ngươi một đêm. Trời đã, sáng mới tìm đến ngươi. Lão nô tìm được ngươi thời điểm, ngươi đã chân khí mất. Hết, phong hàn sốt cao, lão nô không tiện chiếu cố ngươi. Liền dưới chân núi, tìm một phụ nhân, may mắn ngươi không trở ngại. Chỉ hôn mê 2 ngày, lão bộc còn chưa nói xong. Tô Tiểu Ngọc bắt lệnh bài đứng dậy liền đi ra. Ngoài, lão bộc đuổi theo, vội vàng nói, Ngọc cô nương, đem lệnh bài buông, xuống. Tô Tiểu Ngọc không phản ứng. Trong hành lang cấp tốc xuyên toa, tìm một phen, tìm được phụ nhân kia. Nàng rút ra chủy thủ, chống đỡ tại phụ nhân kia trên cổ, lạnh giọng chất vấn, nói, là ai cứu ta? Phụ nhân dọa sợ, ngay tại muốn nói ra chân tướng thời điểm, gặp lão bộc xông vào, liền kịp thời đổi giọng, nô tỳ cái gì đều không biết. Nô tỳ là phụng mệnh văn bá mệnh hầu hạ Ngọc cô nương. Tô Tiểu Ngọc đem đêm hôm đó sự tình nhớ tinh tường. Nàng không có khả năng chăm chú chân khí mất hết, một chút tổn thương đều không có lưu lại, trừ bỏ sư phụ, không có người cứu được nàng. Nhất định là đêm hôm đó địa cung động tĩnh quá lớn, đã quấy dày sư phụ. Sư phụ cưỡng ép xuất quan cứu nàng, cưỡng ép xuất quan tất yếu tự tổn. Hắn như thế nào cứu ta? Hắn đã cứu ta, vì sao muốn đuổi ta đi? Tô Tiểu Ngọc lầm bầm, quay đầu nhìn về lão bộc nhìn lại, lộ ra sốt ruột biểu. Lộ, Hàn Trần có phải hay không tổn thương? Hắn tại đâu? Lão bộc tức giận, làm càn, tông chủ tục danh há lại ngươi có thể gọi. Tô Tiểu Ngọc thình lình phất tay, chủy thủ liền đâm tới lão bộc trước mặt đi. Nàng lạnh lùng nói cho ta biết, Hàn Trần ở nơi nào? Nếu không ta giết ngươi. Lão bộc cũng không có tốt như vậy đe dọa. Hắn tức giận, Ngọc cô nương, tông chủ tính tình ngươi cũng biết. Hôm nay, coi như ngươi giết lão nô, ngươi cũng phải đi. Tô Tiểu Ngọc bỗng nhiên đâm xuống. Chủy thủ cơ hồ dán lão bộc gương mặt mà qua, đâm vào sau lưng của hắn vách tường. Tô Tiểu Ngọc đẩy ra lão bộc, tông cửa xông ra. Nàng tìm khắp cả toàn bộ địa cung, tìm 3 ngày 3 đêm đều không có tìm được Hàn Trần. Cuối cùng nàng đi tới địa cung cửa chính, ngồi chờ lão bộc theo tới, muốn nói lại thôi, cuối cùng không để ý đến Tô Tiểu Ngọc. Tại cửa chính vừa chờ chính là 3 ngày, giọt nước không vào, lão bộc cuối cùng nhịn không được đi qua, tức giận nói, sớm biết ngươi như vậy không thương tiếc bản thân, lão nô liền không nên cứu ngươi, nhường ngươi phơi thây sơn lâm, tránh khỏi ở chỗ này chướng mắt. Tô Tiểu Ngọc không phản ứng. Lại qua 1 ngày, lão bộc lại tới, một bộ không thể làm gì nàng bộ dáng, nói, tông chủ về sớm lang tông, lão nô chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, có thể hay không lưu đều xem bản thân tạo hóa. Tô Tiểu Ngọc bỗng nhiên đứng dậy, nàng quay đầu nhìn lão bộc một chút, lời gì đều không nói, cấp bách vội xoay người lại rời đi. Lão bộc gặp nàng thân ảnh biến mất tại trong núi rừng mới thở dài một hơi. Nhưng mà Tô Tiểu Ngọc cũng không hề rời đi, nàng tại gần nhất trong thôn trang nghỉ ngơi 1 ngày, lấp đầy bụng. Hôm sau đêm khuya, nàng trở về địa cung, len lén lẻn vào. Địa cung đại môn có kết giới, đối với ngoại nhân mà nói, chui vào địa cung khó như lên trời, mà đối với ra vào tự do mấy năm nàng mà nói lại là dễ như trở bàn tay. Phụ nhân kia đã bị lão bộc đưa đi. Trong cung điện dưới lòng đất liền, lão bộc một người, Tô Tiểu Ngọc vụng trộm nhìn chằm chằm hắn mấy ngày. Rốt cục, có 1 ngày, gặp hắn tại Hàn Trần trong phòng lấy đi một hộp đan dược. Tô Tiểu Ngọc đè ép tâm tình kích động, lặng yên không một tiếng động theo đuôi. Cứ như vậy, nàng đi theo lão người hầu đi tới địa cung phía tây phát hiện lão bộc vào một chỗ thạch thất, nàng tim đập rộn lên mà sắp mất khống. Nàng nhưng vẫn là nén lại khí, kiên nhẫn chờ lấy, cho đến lão người hầu rời đi, nàng mới từ một bên đi tới. Nàng vốn muốn gõ cửa, thế nhưng là tay lại đứng tại trên cửa đá, không đập xuống. Nàng chần chờ chốc lát, ánh mắt hung ác, trực tiếp đẩy cửa vào. Đây là một gian trống trải thạch thất, trong thạch thất là một chút suối nước nóng, tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Lúc này Hàn Trần chính ngâm trong suối nước nóng, lộ ra xích trần, đường cong rõ ràng, tinh luyện cứng rắn. Hắn đưa lưng về phía cửa đá, tưởng lầm là lão bộc lộn trở lại, cũng không biết người tới là Tô Tiểu Ngọc. Hắn lạnh lùng hỏi, còn có chuyện gì? Tô Tiểu Ngọc nguyên bản tâm lý kích động cùng khẩn trương cùng tồn tại. Thế, nhưng là, nghe thế thanh âm quen thuộc, nàng hốc mắt đột nhiên không tự giác, chua chua, ẩm ướt, nàng hỏi, sư phụ, người thực không cần ta nữa sao? Ngoặc kép, hết chương.